Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, chương 475. Hai bên trên thục sơn. Vệ tử Thanh móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Hắn cúi đầu, không có đi nhìn Thạch trưởng lão. Hắn là rất ngoan cố, nhưng là đối với Nam Chiếu, đối với Linh Nhi trung thành tuyệt đối là thiên địa chứng giám. Nhưng là hôm nay, mình lại trơ mắt, bất đắc dĩ, bất lực. Vệ tử Thanh chưa từng có như vậy cảm thấy mình như vậy nhỏ bé qua. Nhưng hôm nay, Bái Nguyệt triệt để hắn hiểu được. Mặc dù mình có được tùy ý môn, có được lấy hệ thống. Thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mình ngay cả một đóa bọt sóng nhỏ, vậy bốc lên không nổi. Mà cái này, liền là hắn cùng Bái Nguyệt chênh lệch. Người sợ, Thạch trưởng lão thân thể bất động. Không có ban đầu ở khách sạn cho vệ tử Thanh lạnh nhạt. Có, chỉ là bình tĩnh. Vệ tử Thanh không nói gì. Hắn sợ sao? Có lẽ vậy, tại không nhìn thấy Bái Nguyệt lực lượng thời điểm, mình có lẽ càng nhiều kiên định. Thế nhưng là khi nhìn đến Bái Nguyệt về sau, hắn bắt đầu sợ hãi. Hắn quá mạnh, không có giao phong, không nói gì. Thế nhưng là hắn lại trực tiếp khống chế mình. Nếu là thật sự đối bắt đầu, vệ tử Thanh không biết, mình còn có biện pháp nào đi chống cự hắn. Vệ tử Thanh, ta nói qua, ngươi tồn tại, là sẽ ảnh hưởng đến công chúa. Từ đầu đến giờ, ta một mực dạng này coi là, thế nhưng, ta phải nói cho ngươi là, từ hôm nay trở đi, ta không hy vọng ngươi rời đi công chúa. Bởi vì, hiện tại chỉ có ngươi, có thể bảo hộ đến công chúa. Ta mặc kệ ngươi có sợ hay không. Nhưng bây giờ, ta muốn ngươi cho ta một cái thừa nhược. Vệ tử Thanh nắm chặt hai tay. Ngẩng đầu nhìn xem Thạch trưởng lão. Trưởng lão, mời nói. Mang nàng về Nam Chiếu. Không cho nàng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Vệ tử Thanh thân thể rung động xuống. Trầm giọng nói. Ta như bất tử. Linh Nhi, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta thề. Hắn là sợ, dù sao Bái Nguyệt quá mức cường đại, đáng sợ lại có thể thế nào? Càng là sợ, hắn thì càng muốn đi đối mặt, vì Linh Nhi, vì mình, cũng càng là vì Thạch trưởng lão. Nghe nói như thế, Thạch trưởng lão cái này mới chậm rãi lộ ra hơi cười. Linh Nhi bọn người nhìn xem vệ tử Thanh cùng Thạch trưởng lão. Nghe nói như thế, không biết vì cái gì. Trong lòng bỗng nhiên có rất dự cảm không tốt. Cái kia Đường Ngọc Tiểu Bảo càng là vọt tới vệ tử Thanh bên người. Nhìn xem Thạch trưởng lão kích động nói. Nghĩa phụ, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Các ngươi đến cùng thế nào? Vệ tử Thanh không nói gì. Chỉ là lẳng lặng vỗ Đường Ngọc Tiểu Bảo bả vai. Chậm rãi rời đi nơi này. Hắn không muốn đi nhìn tiếp xuống một màn. Linh Nhi nhìn xem vệ tử Thanh rời đi thân ảnh. Bản muốn đi lên, nhưng là nhìn lấy Thạch trưởng lão. Nàng lại lưu lại, vệ tử Thanh lẳng lặng ngồi tại trên tảng đá. Hắn không có đi Đường Ngọc Tiểu Bảo bọn người. Ở nơi đó, Đường Ngọc Tiểu Bảo tê tâm liệt phế thanh âm trong sơn cốc quanh quần. Đó là thống khổ cùng thương tâm. Thạch trưởng lão, hay là chết, thịt nát xương tan. Tại Bái Nguyệt thác thân mà qua trong nháy mắt, liền bị làm pháp thuật. Lúc nào? Làm sao làm được, vệ tử Thanh không biết, vậy không thấy rõ, thế nhưng là hắn hay là chết, cho nên hắn mới sợ. Cái này là mình đã trải qua vô số vị diện, lần thứ nhất, để cho mình như vậy bất lực, thậm chí rõ ràng liền phát sinh ở trước mặt mình, lại bất lực đi ngăn cản sự tình a. Vệ tử Thanh trên mặt lộ ra không nại thần sắc, bỗng nhiên. Một tiếng kêu sợ hãi âm thanh đột nhiên từ sơn cốc bên kia truyền lại đây. Tại cái này tiếng kêu sợ hãi truyền đến trong nháy mắt. Vệ tử Thanh tim đột nhiên truyền đến sợ hãi cảm xúc. Đó là Linh Nhi, mà cái kia tiếng kêu sợ hãi. Lại là Ano, còn có Lâm Nguyệt Như. Không tốt, Linh Nhi, Bái Nguyệt đi mà quay lại. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh cả người trực tiếp chạy về. Vừa về tới sơn cốc. Vệ tử Thanh liền nhìn thấy Lý Tiêu Dao bọn người nhìn về phía trước. Ở nơi đó, một bóng người đang không ngừng tiêu thất. Đem tại xuất hiện thời điểm, đã là mấy ngoài trăm thước. Hắn không ngừng tiêu thất, xuất hiện, mà trong tay hắn, thình lình lại là mang theo một nữ tử. Cô gái này dẫy, không là người khác, chính là Triệu Linh Nhi. Mà trong nháy mắt, bóng người kia, liền đã không thấy. Trong hư không chỉ là truyền vang lấy một câu: Triệu Linh Nhi ở ta nơi này bên cạnh rất an toàn. Vệ tử Thanh thân thể cứng ngắc. Như thế nào là hắn? Thế nào lại là hắn? Hắn vì cái gì còn muốn bắt đi Linh Nhi? Vì cái gì? Vì cái gì? Vệ tử Thanh lập tức liền nhận ra người kia. Người kia không là người khác, chính Thục Sơn trưởng môn, Độc Cô Kiếm Thánh, sư phó, Linh Nhi hắn. Nhìn thấy Vệ tử Thanh xuất hiện, Lý Tiêu Dao vội vàng vọt tới bên cạnh hắn, khắp khuôn mặt là tự trách thần sắc, mà Đường Ngọc Tiểu Bảo còn đứng ở vừa mới thạch trưởng lão đứng thẳng địa phương. Con mắt đỏ bừng, có vẻ hơi thất thần. Thế nhưng là khi phát hiện Linh Nhi bị bắt, hắn vẫn là trở về qua thần đến. Linh Nhi là Nam Chiếu công chúa, hắn là thần, hắn đã đáp ứng nghĩa phụ, không thể vứt xuống công chúa. Cho nên, hắn thả xuống thương tâm, nhìn về phía Vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh không hiểu, Độc Cô Kiếm Thánh rõ ràng biết Linh Nhi là nữ hoa hậu nhân, lại là mình thích nữ nhân. Mình tuy nói không phải Thục Sơn đệ tử, thế nhưng là cuối cùng cũng coi là nửa cái Thục Sơn đệ tử. Nguyên tắc bên trong, bắt Linh Nhi, hay là Linh Nhi cùng Lý Tiêu Dao tách ra. Nhưng bây giờ thì sao? Mặc kệ là Độc Cô Kiếm Thánh vẫn là Vệ tử Thanh, đều rõ ràng biết, mình đường, tuyệt đối không phải bác ái tuyệt tình chi đạo. Thế nhưng là hắn, vì cái gì còn muốn mang đi Linh Nhi? Vì cái gì? Vệ tử Thanh cưỡng chế lấy tất cả không giảng hòa phẫn nộ. Hắn nhất định phải đi Thục Sơn. Muốn đi hỏi một chút Độc Cô Kiếm Thánh, rốt cuộc muốn làm gì? Nghe được Lý Tiêu Dao lời nói, Vệ tử Thanh nắm chặt nắm đấm trầm giọng nói: Ta biết Linh Nhi ở nơi nào. Các ngươi đi trước Nam Chiếu, ta đi tìm nàng. Nhớ kỹ, tại chúng ta lúc trở về, các ngươi ngàn vạn không thể cùng Bái Nguyệt người lên xung đột. Thế nhưng là sư phó, nghe được Vệ tử Thanh lời này, Lý Tiêu Dao cùng A Nô bọn người còn muốn nói, lại bị Vệ tử Thanh trực tiếp ngăn lại. Cái gì đều đừng nói nữa. Thục Sơn không phải là các ngươi có thể đi địa phương. Đặc biệt là ngươi còn có Nguyệt Như. Đi, đều cho ta đi Nam Chiếu. Ta đi trước Thục Sơn. Thục Sơn khóa yêu tháp là Nguyệt Như hy sinh chi địa. Bất kể như thế nào, Vệ tử Thanh là không thể để Nguyệt Như chết ở chỗ đó. Nhìn thấy Vệ tử Thanh như vậy nghiêm túc, mặc dù không biết đây là vì cái gì, bất quá Lý Tiêu Dao vẫn gật đầu. Đã dạng này, như vậy sư phó chúng ta trước hết đi Nam Chiếu. Nếu là có chuyện gì, xin mau sớm cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ cùng sư phó cùng một chỗ, đi giải cứu Linh Nhi. Vệ tử Thanh không có ở nói chuyện, kết động kiếm quyết, trực tiếp ngự kiếm phi hành hướng phía Thục Sơn phương hướng mà đi. Cùng lần trước bên trên Thục Sơn khác biệt, lần này, hắn không phải là ngộ đạo, mà là vì cứu người. Càng thêm là, biết cái này Độc Cô Kiếm Thánh, tại sao muốn bắt đi Linh Nhi? Một ngày, dòng dã một ngày thời gian, Vệ tử Thanh lúc này mới chạy tới Thục Sơn. Hắn không có bất kỳ cái gì đình chỉ, hướng thẳng đến Thục Sơn đại điện mà đi. Khi đi vào thời điểm, hắn mới phát hiện, trong đại điện này, không chỉ có lấy quen thuộc Độc Cô Kiếm Thánh, liền ngay cả nguyên bản rời đi Tửu Kiếm Tiên Sờ chớ một này vậy mà vậy xuất hiện ở nơi này. Ngươi, vẫn là trở về. Độc Cô Kiếm Thánh không có quay người, chỉ là đưa lưng về phía Vệ tử Thanh. Nhìn xem này thiên địa bia đá, thanh âm hắn lạnh nhạt vô tình. Thế nhưng là trong giọng nói, lại là mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ. Đó là một loại không hy vọng Vệ tử Thanh trở về sắc thái. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.